Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đêm giết người. Bóng đêm yên tĩnh, vạn vật yên lặng, vương thần cư cao lâm hạ nhìn xuống hai người. Hắn người khoác ánh trăng, sắc mặt bình tĩnh, mở lời nói, ta nói một câu, các ngươi đáp một câu, nói sai trọng phạt, đáp đúng không có thưởng. Vương thần, ta thừa nhận hôm nay là ta không đúng. Xem ở ta là người Chu gia phân thượng, thả chúng ta một con đường sống. Mạng nhỏ bóp trong tay người khác. Chu Khang Tại cũng không dám khoa trương. Hắn ăn nói khép nép nói. Ba, răng rắc. Chu Khang kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn một cánh tay bị vương thần đạp gãy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trong da của hắn chui ra. Vương thần nhếch miệng cười nói. Không có ý tứ, quên nhắc nhở các ngươi. Nói lung tung cũng trọng phạt. Hai người trung thực, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không dám phát ra. Đều ở trong lòng thầm nghĩ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, gặp hai người đều không nói chuyện. Vương thần hài lòng gật đầu. Hắn hắng giọng một cái. Chỉ vào Chu Khang nói ra. Ngươi, tên gọi là gì? Ta gọi Chu Khang. Chu Khang không dám nói nhiều một câu. Chịu đựng đau đớn cắn răng đáp. Lần này thái thương bí cảnh mở ra. Các ngươi Chu gia tới nhiều ít người. Thực lực mạnh nhất là ai? Các ngươi người lúc nào có thể tới? Vương thần lại hỏi. Chúng ta Chu gia tới hơn 200 người. Người thực lực mạnh nhất gọi tuần mở. Thối cốt ba tầng cảnh. Ngày mai giữa trưa liền sẽ đến thái thương trấn. Chu Khang thành thật trả lời. Rất tốt. Vương thần gật gật đầu. Vừa chỉ Dương Viễn nói. Ngươi, vấn đề giống như trước. Ta gọi Dương Viễn, là Yên Kinh Dương gia người. Cũng là Yên Kinh một trong tứ đại gia tộc. Chúng ta Dương gia đồng dạng cũng là 200 người cùng người Chu gia một đạo tới. Người thực lực mạnh nhất gọi Dương Thanh Liên. Đồng hành đều có người nào? Vương thần lại hỏi, còn có Lăng gia cùng Tôn gia các 200 người. Hoàng thất đệ tử. Dòng họ 400 người. Dương Viễn đáp, tốt, ta hỏi xong, các ngươi có thể lên đường. Vương thần nói, vương thần, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta đại đội nhân mã ngày mai đã đến. Đến lúc đó, vương thần, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi có thể, hai người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Ai, áo trắng thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại hồi lâu, mới nhẹ lướt đi. Lục Liễu biệt viện, một đạo bóng trắng lóe lên, lặng yên không tiếng động rơi vào trong tiểu viện. Con lừa đứng thẳng lên, đứng thẳng hành tẩu, ngăn ở vương thần trước mắt. Con lừa móng chỉ trong tay hắn túi chữ vật, ý tứ rất rõ ràng. Con hàng này lại muốn chia của. Cái gì? Thấy nó động tác, vương thần xù lông, mình bận rộn nửa đêm, mệt gần chết, nó ngủ ở nhà lớn cảm giác. Phút cuối cùng còn muốn chia của. Hắn giận dữ nói. Chết con lừa. Xéo đi. Con lừa không nóng không lạnh nhìn xem hắn. Con lừa móng khoa tay một trận. Nó nói cho vương thần một người một nửa. Không có cửa đâu. Ngươi cái này lười con lừa. Một phần lực đều không ra. Còn muốn phân một nửa. Vương thần tại một lần bị nó ra mặt dày đánh bại. Con lừa quấy dày đòi hỏi. Cắn vương thần cánh tay chết không vung miệng. Chết con lừa. Ngươi cho ta tản ra. Có nghe thấy không? Ngươi cho ta vung ra. Vương thần bắt lấy nó con lừa lỗ tai hét lớn. Vương thần bất đắc dĩ. Cuối cùng phân cho nó 1000 khối linh thạch. Nó mới bằng lòng bỏ qua. Con lừa há miệng liền toàn bộ hút vào trong bụng. Cuối cùng lại phun ra một khối. Hai con lừa móng ôm lấy. Dùng miệng cắn cắn. Một bộ mê tiền bộ dáng. Vương thần lại phát hiện nó một cái chỗ bất phàm. Chính là có thể đem đồ vật bỏ vào trong bụng. Giống như túi chữ vật. Hắn dám xác định con hàng này trong bụng có bảo bối. Hắn không xấu hảo ý nhìn chằm chằm con lừa bụng. Thầm nghĩ. Muốn hay không đem nó sống sờ sờ mà lột ra. Nhìn xem nó trong bụng đều có cái gì bảo bối. Con lừa thấy một lần hắn không có hảo ý nhìn mình. Chằm chằm bụng, nó một cái giật mình, vèo trở lại nó chỗ ngủ, chổng vó, ngủ dậy lớn cảm giác, bỗng nhiên lại cảm giác không ổn, Nó trở mình nằm dạp trên mặt đất, đem bụng đặt ở dưới thân, lúc này mới đi ngủ. Soạt, vương thần đem Trương Khang hai người trong túi chữ vật đồ vật ngã trên mặt đất. Bên trong thượng vàng hạ cắm cái gì cũng có, còn có mấy quyển võ kỹ. Vương thần mở ra, cảm thấy đối với mình không dùng. Linh thạch cũng không phải ít, hai người cộng lại có 5-6 vạn. Vật gì khác đều không có tác dụng gì. A, đây là cái gì? Vương thần cầm lấy một đoàn xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Phát hiện lại là nữ hài tử áo lót. Đây là Dương Viễn. Không nghĩ tới con hàng này còn có cái này ham mê. Đại gia tộc đệ tử chính là bất phàm. Ha ha, thật sự là giết người cướp tiền đai lưng vàng. Vương thần hầu bao lại nâng lên tới. Hắn cảm thán nói. Đột phá ngưng huyết cảnh. Hắn phát hiện Linh Châu lại thêm một cái công năng. Chính là chữ vật. Thế là hắn đem hành giả bộ gia thú bỏ vào Linh Châu không gian. Dù sao thứ này quá mức chân quý. Bị người đoạt đi coi như không xong. Còn có một đầu con lừa ngốc cả ngày nhớ thương hắn hành giả bộ. Vương thần thấp giọng nói. Đúng rồi. Không biết đạo kinh có thể hay không mở ra. Kém chút đem nó đem quên đi. Ầm ầm. Ha ha. Rốt cục mở ra. Linh Châu không gian bên trong vương thần hưng phấn hét lớn. Một vệt kim quang từ kim thư chậm rãi triển khai. Kim thư rốt cục để lộ nó thần bí một góc. Theo kim thư chậm rãi mở ra. Kim quang bao phủ vương thần toàn thân. Đại đạo thanh âm giống như lôi chấn. Vương thần toàn thân kinh mạch rì rào run run. Tốc độ máu chảy tăng tốc. Toàn thân trăm xương cùng vang lên. Đại đạo thanh âm bao phủ toàn thân. Từng lần một cọ rửa thân thể của hắn. Một canh giờ sau kim thư khôi phục lại bình tĩnh. Vương thần nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên nhớ mấy trăm cái chữ cổ. Cùng tên sách. Những chữ này hắn vậy mà không biết cái nào. Vương thần suy đoán nói. Hẳn là thời kỳ thượng cổ văn tự. Nói như vậy. Đạo này đã là thời kỳ thượng cổ vô thượng pháp môn tu luyện. Nhất định phải mau chóng học được loại này văn tự. Đạo kinh chỉ có thể mở ra tờ thứ nhất. Phía sau đều không mở được. Hắn thầm nghĩ. Xem ra mở ra trang thứ hai cần tiến vào thối cốt cảnh mới có thể. A, vương thần thở phào một cái. Hắn mở to mắt, phát hiện thực lực của mình không thay đổi. Căn cơ lại mở rộng một tầng. Tiềm lực lại bị phóng đại một chút. Trên da thịt tựa hồ có một tầng như có như không huỳnh quang lưu truyền. Lâm Thanh Tuyết từ trong phòng đi tới. Nàng gặp vương thần đang ở trong sân tôi luyện thối pháp. Thầm nghĩ. Gia hỏa này thật là đủ chăm chỉ. Một chút thời gian đều không lãng phí. Vương thần dừng lại thân ảnh. Hô, Thanh Tuyết, người dậy rồi. Sớm, Lâm Thanh Tuyết phát hiện hắn cùng ngày xưa khác biệt. Mặt ngoài thân thể tựa hồ có một tầng như có như không huỳnh quang lưu động. Nghĩ đến là thực lực lại tăng lên. Nói ra, đêm qua chuyện gì xảy ra? Vương thần khẽ mỉm cười nói. Trong đêm tới hai con tiểu mao tặc. Đã bị ta dọn dẹp. Đúng rồi Thanh Tuyết. Ta muốn học tập một chút thượng cổ văn tự. Người có thể hay không? Vương thần hỏi. Ha ha. Cái này đơn giản. Ta cũng biết một ít. Nhưng là sẽ không nhiều lắm. Chúng ta đa bảo các liền có phương diện này thư tịch. Chờ một chút ta đi cấp ngươi mang đến một chút. Lâm Thanh Tuyết hỏi. Làm sao đột nhiên muốn học cái này rồi? Ha ha. Thái thương bí cảnh muốn mở ra. Học một chút tổng không có chỗ xấu. Vương thần nói. Lâm Thanh Tuyết gật gật đầu. Thái thương trấn. Đây là một tòa rất lớn trong trạch viện. Lâm Thương Sơn Trang. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Hai tay phía sau. Hắn một thân áo lam. Thân hình cao lớn. Mặt như quan ngọc. Thẳng tắp mũi. Một đôi mày kiếm bay vào hai tóc mai. Lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Ở sau lưng hắn. Là một đám quần áo lộng lẫy thế gia đệ tử. Thiếu niên mở đưa lưng về phía đám người. Lỗi lạc mà đứng. Mở lời nói. Tìm tới Chu Khang sao? Ha ha. Khai ca. Đã đuổi người đi tìm. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Chu Khang cái này tiểu tử này háo sắc như mệnh. Lúc này không chừng ở đâu nữ nhân trên bụng đâu. Ha ha ha. Thiếu niên sau lưng một đám người nhao nhao cười to. Khóe miệng của hắn cũng toát ra mỉm cười. Ây, Đây là thứ ngươi muốn. Lâm Thanh Tiết rời vài cuốn sách thả trước mặt Vương Thần trên mặt bàn. Nói, Vương Thần nhận lấy nhìn một chút, phát hiện đều là một chút văn dịch. Cái gì chữ cổ bách khoa toàn thư, kim cổ văn tự lẫn nhau dịch. Đúng là mình thứ cần thiết. Đáp tạ nói, cảm ơn, Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tiết gật gật đầu. Thời kỳ thượng cổ văn tự, muốn so hiện tại văn tự phức tạp gấp bội. Có một cái chữ cổ thậm chí phải dùng mấy cái tử mới có thể phiên dịch tới. Lâm Thanh Tiết hai tay nâng tiết trắng cái cằm, thân thể nửa cúi trên bàn. Một đôi như thu thủy con mắt nhìn trước mắt cái này chăm chú đọc sách thiếu niên. Trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại, hô. Vương Thần thở phào một cái. Hắn để quyển sách trên tay xuống tịch. Một cái buổi chiều thời gian hắn đều tại học tập chữ cổ. Linh hồn của hắn cường đại. Trí nhớ tự nhiên không tầm thường. Trên cơ bản là đã gặp qua là không quên được. Một cái buổi chiều thời gian học xong không ít chữ cổ. Hắn lúc này mới phát hiện. Lâm Thanh Tuyết không có đi. Vẫn ngồi ở mình đối diện. Ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Trời chiều nhàn nhạt dư huy. Tản mát tại thiếu nữ tuyết trắng tuyệt mỹ trên mặt. Thiếu nữ hai mắt khép hờ. Lộ ra một đôi lông mi thật dài. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. Tựa hồ mơ tới cái gì mỹ hảo đồ vật. Vương Thần nhìn trước mắt như trong lúc ngủ mơ tiên tử thiếu nữ. Có chút ngây dại. Hắn thậm chí không dám lớn tiếng thở. Chỉ sợ bừng tỉnh cái này trong lúc ngủ mơ tiên tử. Thật lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ nhàng đi đến Lâm Thanh Tiết sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ đặc hữu xử nữ mùi thơm ngát. Thấm vào mũi của hắn miệng. Nội tâm của hắn run sợ một hồi. Lâm Thanh Tiết bị Vương Thần ôm lấy. Lông mi thật dài có chút run rẩy mấy lần. Tiết trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiển hiện một tầng như có như không hồng sắc quang vượng. Vương Thần đem Lâm Thanh Tiết đặt lên giường. Kéo qua chăn mền cho nàng che lại. Đưa tay vuốt nhẹ một chút nàng tiết trắng gương mặt tinh xảo. Lúc này mới ra khỏi phòng. Vương Thần sau khi đi. Lâm Thanh Tiết mở to mắt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia mê ly. Kỳ thật Vương Thần ôm lấy nàng thời điểm nàng liền tỉnh. Chỉ là không dám mở to mắt. Một trái tim nhảy nhảy nhảy loạn. Tựa như hươu con sông loạn. Một 15-16 tuổi hoa quý thiếu nữ. Chính là tình cảm vỡ lòng thời kỳ. Ở thời điểm này nàng gặp gỡ Vương Thần. Lúc đầu nàng liền đối cực kỳ thưởng thức. Theo hai người tiếp xúc. Đối với hắn thưởng thức cũng liền chậm rãi chuyển biến thành tình tình mê mê hảo cảm. Vương Thần tình huống cùng nàng cũng kém không nhiều. Trong mắt hắn, Lâm Thanh Tiết hình dạng tuyệt mỹ. Cực kỳ thông minh. Lại là hắn gặp qua tu vi cao nhất người đồng lứa. Nhiều phiên tiếp xúc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối với nàng có ấn tượng tốt. Một tia hảo cảm lặng lẽ tại trong lòng hai người này mầm mọc dễ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.